Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 370, chương 370, nữ quỷ kế hoạch bồi dưỡng. Ban đêm 11 giờ khoảng chừng, Tần Dương mấy người trở về đến biệt thự, tuy nhiên hôm nay chơi đến không đủ tận hứng, bất quá chúng nữ tâm tình thật cũng không chịu bao lớn ảnh hưởng. Trở lại biệt thự bên trong. Vẫn như cũ đùa giỡn cười đùa, cùng Mạnh Vũ Đồng nói một tiếng, Tần Dương liền trở lại phòng ngủ bên trong, tiến hành một chút suy nghĩ. Đêm nay xuất hiện tinh không dị tượng bao nhiêu có chút vượt quá Tần Dương dự kiến. Hắn nguyên bản lấy vì còn có hơn một tháng, không có nghĩ đến thời gian sớm gần một nửa. Cứ như vậy, hắn nhất định phải nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao hắn hiện tại thực lực ở thế tục giới tuy nói là đệ nhất nhân, nhưng là tại giới cổ võ, chỉ có thể coi là cái tầng dưới chót tiểu tốt, không đủ những cái kia cao thủ một bàn tay đập, hơn nữa bên người cũng không có gì giúp đỡ. Chờ chút, giúp đỡ, ý niệm tới đây, Tần Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt rơi tại trên ngón tay nhẫn chữ vật, thản nhiên nói, tiểu điệp. Người trước tiên đi ra, nhẫn chữ vật lóe lên một vệt sáng. Ngay sau đó, một cỗ khói xanh bay ra ngoài, biến ảo thành một vị thanh tú nữ tử. Tiểu điệp bái kiến chủ nhân, Vu tiểu điệp quỳ nằm trên mặt đất, cung kính kêu lên, đứng lên đi, ta hỏi ngươi sự kiện. Chủ nhân có chuyện gì cứ hỏi, tiểu điệp nhất định biết gì nói nấy. Vu tiểu điệp đứng dậy nói ra. Tần Dương trầm ngâm một hồi, nhàn nhạt nói, ta muốn biết, các người quỷ tu thực lực là làm sao phân chia. Chủ nhân, chúng ta quỷ tu giai đoạn trước vì thải âm, tụ hồn, hóa hình, thị hồn, đoạt thể, năm đại cảnh giới, đoạt thể về sau, cùng cái khác tu tiên giả không cũng không khác biệt gì. Từ tụ linh kỳ bắt đầu. Bất quá chúng ta tinh thần lực muốn so cái khác tu tiên giả cường một chút. Có thời điểm, một cái tụ linh kỳ hậu kỳ quỷ tu, tinh thần lực của hắn có thể so với thần hồn kỳ trung kỳ tu tiên giả. Vu tiểu điệp kiên nhẫn giải thích, cái kia thực lực ngươi như thế nào? Tần Dương hiếu kỳ nói, chủ nhân, ta hiện tại là thị hồn kỳ. Thị hồn kỳ, Tần Dương nhíu nhíu mày. Nói cách khác, ngươi bây giờ còn không cách nào cùng một chút thân thể dung hợp đến cùng một chỗ. Vu tiểu điệp, điểm một chút ngọc đầu, là chủ nhân, chỉ có đến đoạt thể kỳ, ta mới có thể lợi dụng đặc thù pháp thuật nhập vào thân đến thân thể người khác lên. Chiếm thân thể ấy làm việc cho ta. Hơn nữa, cỗ thân thể kia muốn cùng ta sinh ra tuyệt đối kiêm dung. Nếu không về sau sẽ trở ngại tu vi. Có cái gì biện pháp nhanh chóng tăng lên thực lực ngươi? Tần Dương hỏi. Hắn hiện tại cấp bách cần phải đi giới cổ võ giúp đỡ. Mạnh Vũ Đồng bọn người tu vi quá thấp, giúp không được gấp cái gì. Mà cái này Vu tiểu điệp là quỷ tu xuất thân, đến thời điểm có thể mượn nhờ hệ thống trước đó đưa tặng thực thể Hoa Hoa tiến hành dung hợp, sau đó đưa nàng nhanh chóng tấn thăng vì tụ linh kỳ quỷ tu già, trở thành hắn phụ tá đắc lực. Chủ nhân, ta hiện tại là thị hồn kỳ, trừ hấp thụ âm khí loại này thông thường tăng thực lực lên phương pháp bên ngoài, còn có thể thôn phệ cái khác quỷ tu tiến hành tăng lên. Chỉ là cái này thế tục giới bên trong chưa có quỷ tu tồn tại. Nhiều lắm là cũng chính là một chút hoán quỷ cô hồn. Cho dù thôn phệ bọn chúng cũng không nhiều lắm tác dụng. Vu tiểu điệp thấp giọng nói ra. Nghe được Vu tiểu điệp mà nói, Tần Dương ánh mắt lấp lóe, không biết suy tư điều gì. Qua một hồi, hắn khóe môi mang theo mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi không phải nói các ngươi địa âm phái có không ít quỷ tu bởi vì bị truy sát chạy trốn đến thế tục giới sao? Còn bao gồm các ngươi tam trưởng lão, nếu như đem bọn hắn chộp tới, để ngươi chậm rãi thôn phệ, tăng thực lực lên không cũng sắp sao? Cái gì? bắt bọn họ. Vu Tiểu Điệp sắc mặt lập tức biến, Nhu Nhu lấy giống môi hồ muốn nói điều gì. Làm sao? Xem ra ngươi đối với sư huynh của ngươi bọn tỉ muội rất có tình cảm. Không đành lòng tổn thương bọn hắn. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Cảm nhận được Tần Dương thân bên trên truyền đến lạnh ý. Vu Tiểu Điệp liền vội vàng quỳ trên mặt đất. Thân thể mềm mại tốc tốc phát run. Chủ nhân bớt giận. Tiểu Điệp đối bọn hắn cũng không bất cứ tia cảm tình nào. Chúng ta quỷ tu nhất tộc ở giữa. Vốn là lẫn nhau đề phòng. Để ngừa nào đó một chân trời sư huynh bọn tỉ muội hút tu vi. Cho nên giữa lẫn nhau sẽ không có bất luận cái gì tín nhiệm. Tiểu Điệp sở dĩ do dự. Là bởi vì vì tam trưởng lão chính là thần hồn kỳ quỷ tu. Cho dù tiến vào thế tục giới tu vi nhận áp chế. Ở thế tục giới không có mấy cái võ giả là đối thủ của hắn. Nhân vì tinh thần lực của hắn rất cường đại, thường thường có thể hại người ở vô hình. Tiểu Điệp sợ hãi chủ nhân ngài không phải đối thủ của hắn. Ngược lại hại bản thân, nhìn trên mặt đất thần sắc kinh hoàng nữ hài. Tần Dương trong mắt lạnh ý dần dần tiêu tán, vừa cười vừa nói, không cần thiết khẩn trương như vậy, đứng lên đi, ta có phải hay không các ngươi tam trưởng lão đối thủ. Đến thời điểm đụng phải hắn ngươi liền biết, hiện tại ngươi an tâm điều dưỡng, trong vòng nửa tháng, ta sẽ để thực lực ngươi tăng lên tới đoạt thể kỳ. Tạ ơn chủ nhân, Vu Tiểu Điệp vội vàng cảm tạ. Đúng. Nói nhiều như vậy, ta còn không biết ngươi vì sao lại trở thành quỷ tu. Nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, qua đã thời điểm hẳn là còn ở đến trường đi. Tần Dương nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Vu Tiểu Điệp, trắng bệch thanh tú gương mặt, nhẹ giọng hỏi, đối phương xác thực rất trẻ trung, nhìn cũng liền 17-18 tuổi khoảng chừng. Loại này hoa quý tuổi tác bất thình lình qua đời. Không khỏi có chút quá đáng tiếc. Chủ nhân, ta, chấm ngoặc kép, Vu Tiểu Điệp nhấp nhấp bờ môi. Muốn nói lại thôi, đúng lúc này, phòng ngủ môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Đi vào Mạnh Vũ Đồng. Tần Dương, ngươi cùng ai nói chuyện đây? Một cái người nói nhỏ. Mạnh Vũ Đồng hoài nghi nhìn xem hắn. Tần Dương cười cười, đối với Tiểu Điệp nói ra. Hiện hình đi. Vu Tiểu Điệp gật gật đầu, đem thân hình chậm rãi hiển hiện ra, nhìn qua gian phòng bên trong bất thình lình xuất hiện tóc tai bù xù nữ hài. Mạnh Vũ Đồng đầu tiên là sững sờ một hồi lâu, sau đó như giẫm cái đuôi mèo giống như trốn ở Tần Dương sau lưng, dọa đến khuôn mặt trắng bệch. Cái này, chấm ngoặc kép, Vũ Đồng, cái này chính là ta nói tên nữ quỷ đó. Hẳn là quỷ tu, nàng gọi Vu Tiểu Điệp. Về sau các ngươi quen thuộc một chút. Tần Dương vừa cười vừa nói. Quỷ, Mạnh Vũ Đồng dù sao cũng là cô gái. Vừa nghe đến quỷ cái từ này, càng là tê cả da đầu. Phòng ngủ mình bên trong vậy mà xuất hiện quỷ. Nói đùa cái gì? Thật xin lỗi chủ mẫu. Tiểu Điệp để ngươi chịu kinh hãi. Vu Tiểu Điệp ngược lại cũng nhu thuận. Tận lực thu liễm lại trên người âm khí, quỳ xuống đến cho Mạnh Vũ Đồng thỉnh tội. Ấy, ngươi quỳ xuống tới làm cái gì? Mau đứng lên, xem xét nữ quỷ này vậy mà quỳ xuống. Mạnh Vũ Đồng giật mình, vô ý thức liền muốn đỡ dậy nàng. Bất quá tay vừa ngả vào một nửa, vừa lùi bước, không dám đụng vào thân thể đối phương. Hiển nhiên, tâm bên trong vẫn là có chút khiếp ý. Đi thôi, đi phòng khách để tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý. Đừng nào đó ngày đem người nào dọa cho lấy. Ngoài ra ta còn có một ít chuyện muốn cho các ngươi nói. Tần Dương thản nhiên nói. Lần này đi giới cổ võ hung hiểm vạn phần. Được sớm cho các nàng chào hỏi. An bài một chút. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.